hắn cũng sẽ không cứ tính như vậy. Bọn hắn gánh vác kiếm thần cốc danh hào, không thể nhận khinh thị. Cùng nhau đi tới, đều không phải rất thái bình. Ta hai huynh muội liên tiếp xuất thủ, quả thực có chút mệt nhọc. Đằng sau có nguy hiểm gì sợ là chỉ có thể dựa vào lấy vị huynh đệ kia. Tằng Huy áy náy nói. Hắn chỉ coi Lăng Vũ là Tống Mặc Vận vọt tới né tránh đại sư huynh quân cờ, cũng không có cái gì bản sự, nguy hiểm tiến đến lúc chỉ có thể dựa vào huynh muội bọn họ. Cuối cùng, nàng vẫn là đến thỏa hiệp, chủ động hướng bọn họ nói xin lỗi. Tống Mặc Vận không có lộ ra sắc mặt khác thường, một đường đến nay làm phiền hai vị hiện tại cần nhất hẳn là nghỉ ngơi. Tằng Huy nhẹ gật đầu, vậy chúng ta về trước trên xe. Được. Trước khi đi, Tằng Cẩn Nhi cười lạnh lườm bọn hắn một chút, thì thầm nói, có các ngươi cầu chúng ta thời điểm. Sau khi hai người đi, Tống Mặc Hinh biểu thị không cam lòng, Tống Mặc Vận lại không thèm quan tâm, xưng bọn hắn có tư thế này cũng là chuyện đương nhiên, kiếm thần cốc cùng Tống gia giao hảo không sai, nhưng trên thực tế bọn hắn cũng không phải là rất coi trọng Tống gia. Dù sao, một phe là tự cao tự đại võ đạo đại tông, một phương vẻn vẹn thế tục giới danh môn vọng tộc. Hiện tại có thể nói a. Lăng Vũ ngáp một cái. Thế giới cùng tông môn ở giữa lợi ích liên lụy thực sự có chút nhàm chán. Mặt khác, không cần đứng đấy, ngồi xuống điểm hai chén cà phê đi. Tạ ơn. Tống Mặc Vận ít có lộ ra vẻ mỉm cười, như băng sơn hòa tan, phá lệ động lòng người. Không cần cảm ơn, dù sao là chính các ngươi tính tiền. Lăng Vũ thuận miệng nói. Tống Mặc Vận, nàng bắt đầu giảng thuật. Một tuần lễ sau, gia gia của nàng 70 đại thọ sẽ tại Tống gia một tòa tư hữu hòn đảo bên trên tổ chức. Ngày mai sẽ có một chiếc xa hoa du thuyền đường tắt Lam Hải. Các nàng chuyên tới để mời Lăng Vũ thượng du vòng, tiến về hòn đảo tham gia Tống biển mây 70 thọ yến. Nếu là lão gia tử 70 đại thọ, như vậy ta sẽ đi qua một chuyến, ở trước mặt cảm tạ hắn những năm gần đây chiếu cố. Lăng Vũ uống một ngụm cà phê, đáp ứng. Quá tốt rồi. Tống Mặc Hinh nhịn không được kêu thành tiếng. Cứ như vậy, cùng hắn ở chung cơ hội cũng liền càng nhiều. Tống Mặc Vận nghĩ thì là khác một phương diện. Nàng lúc trước trở về gia tộc cùng cao tầng mật đàm, nói đến Lăng Vũ cường đại cùng gia tộc cùng hắn giao hảo đủ loại chỗ tốt, nhưng kia dù sao chỉ là lời nói của một bên, lần này các cao tầng liền có cơ hội tự mình đi kiểm nghiệm. Nàng tiếp tục giảng thuật, đã đem Lăng Vũ cùng Tống gia cột vào cùng một chỗ, có nhiều thứ liền nên nói rõ ràng. Thỏ Yến chỉ là chính đề bắt đầu trước giải trí hoạt động, chính đề là linh mạch mở ra. Cái gọi là linh mạch là hiếm có thiên nhiên chân bảo, cùng loại với mỏ than, có thể từ đó khai thác ra đại lượng ẩn chứa nồng đậm năng lượng linh thạch, nhưng vì tu luyện cung cấp cực lớn trợ lực, đối tông môn tác dụng to lớn, có thể trong thời gian ngắn tăng lên một cái tông môn chỉnh thể lực lượng. Nói đến đây, nàng vô ý thức liếc qua Lăng Vũ, phát hiện cái sau trên mặt không có chút nào hứng thú, không khỏi đối càng thêm hiếu kỳ. Cái này nam nhân quá thần bí, linh mạch đều không thể gây nên chú ý của hắn. Hắn một thân thực lực, đến tột cùng nguồn gốc từ tại nơi nào. Linh mạch đương nhiên không cách nào gây nên Lăng Vũ chú ý. Tại những người kia mà nói, là năng lượng nồng đậm bảo bối. Tại Lăng Vũ xem ra, lại chỉ là một đống năng lượng hỗn tạp tảng đá vụn. Tống Mặc Vận đè xuống trong lòng hoang mang, tiếp tục nói. Đầu kia linh mạch trước đó không lâu mới bị phát hiện, Tống gia thân là thế tục thế gia, không cách nào cùng võ đạo tông môn đánh đồng, tự biết không cách nào giữ vững, dứt khoát chủ động phân phát ra ngoài, liền tuyển lão gia tử ngày đại thọ, mời một chút nổi danh tông môn tới khai thác, dạng này đã lớn mặt mũi, cũng kết được thiện duyên. Hiện tại, đã có rất nhiều người đến bàn long đảo, bao quát Tằng Huy trong miệng hai người đại sư huynh. Du thuyền bên trên chính là cuối cùng một nhóm. Lăng Vũ ngáp một cái, đối với mấy cái này chủ đề hoàn toàn không có hứng thú. Đúng rồi, kiếm thần cốc cũng là võ minh một viên, dựa theo phân cấp, xem như cấp, so hiệu mệnh ngươi cái kia tông môn cao hơn 2 cấp. Tống Mặc Vận đột nhiên nghĩ đến cái gì, nói. Lăng Vũ nhẹ gật đầu, thiên địa huyền hoàng, Võ minh tướng dưới trướng thành viên tông môn cũng theo bốn chữ này phân cấp bậc. Đây là Vạn Trường Phong nói cho hắn biết. Hạo Nhiên Tông mới nhập võ minh, chỉ là thấp nhất, hoàng cấp. Khi nào xuất phát? Lăng Vũ hỏi. Tống Mặc Hinh cướp hồi đáp. Sáng sớm ngày mai, chúng ta sẽ ở trên biển đi thuyền 3 ngày, đến hòn đảo sau đang nghỉ ngơi 3 ngày. Về sau Thỏ Yến sẽ chính thức bắt đầu, hoàn toàn có thể làm thành kỳ nghỉ hè nghỉ phép. Ừm, ta biết. Lăng Vũ uống xong cà phê, chậm rãi đứng dậy, chuẩn bị rời đi. Cũng không có hỏi thăm Tằng Huy trong miệng hai người, nguy hiểm là chuyện gì xảy ra. Bởi vì, nguy hiểm, hai chữ, đối với hắn không có chút ý nghĩa nào. Vừa đúng lúc này, nguy hiểm, giáng lâm, oanh. Bên ngoài truyền đến một tiếng vang thật lớn, bạo tạc ánh lửa phóng lên tận trời, dừng ở bên ngoài một cỗ ma xe ra ti thành một đoàn cháy hừng hực hỏa diễm, lại chính là Tống Mặc Hinh mấy người ra xe. Bạo tạc thậm chí lan đến gần trong tiệm, làm vỡ nát cửa thủy tinh cửa sổ, thậm chí có hay không cô người thương vong, lập tức đã dẫn phát to lớn khủng hoảng. Trong quán cà phê bên ngoài kêu thảm liên miên kinh hô thanh âm, có người run rẩy lấy điện thoại di động ra gọi cấp cứu điện thoại cùng báo cảnh, có người hỗ trợ cứu chữa thương binh, cũng có người bắt đầu điên cuồng chạy trốn. Một màn này xảy ra bất ngờ, Tống Mặc Hinh không có chút nào đoán trước, nhận lớn kinh hãi. Tống Mặc vẫn muốn tốt một chút, nhưng cũng là sắc mặt trắng bệch. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 352, phân Tống Mặc vẫn thở dài ra một hơi, cưỡng ép để cho mình trấn tĩnh lại, đám người kia lại tới. Cũng may các nàng không trên xe, nếu không hẳn phải chết không nghi ngờ. Chờ một chút, Tằng Huy hai người tựa hồ về tới trên xe. Nàng tướng muội muội kéo tới an toàn nơi hẻo lánh về sau, hướng phía bên ngoài nhìn lại, tuyết trắng ma xe ra ti đã hóa thành một đống đen nhánh sắt vụn, còn thiêu đốt lên lửa cháy hừng hực, 10 phần âu mỹ mảng lớn ký thị cảm. Xe nội bộ bị hoàn toàn đốt cháy khét, lại là không có một ai. Xem ra là kịp thời trốn ra được. Tống Mặc vẫn nhìn chung quanh, ý đồ tìm kiếm được thân ảnh của bọn hắn. Tại kia, Lăng Vũ chẳng biết lúc nào xuất hiện ở bên cạnh hắn, chỉ hướng một ngoài trăm thước máy bán hàng tự động sau. Nơi đó ngồi xổm hai người, một người trong đó cánh tay ngay tại nhỏ máu, hiển nhiên là bị thương. Tằng Huy huynh muội trung quy là kiếm thần cốc đệ tử tinh anh, năng lực phản ứng cực kỳ cấp tốc, tại xe bạo tạc trước một khắc cuối cùng thoát thân, nhưng muội muội thực lực hơi yếu một chút, thụ một chút vết thương nhẹ. Đám kia rác rưởi thật đúng là dây dưa không ngớt. Tằng Cẩn Nhi ngừng lại máu, xinh đẹp khuôn mặt bên trên hiện đầy xương lạnh, băng lãnh thanh âm tràn ngập phẫn nộ, giết một nhóm lại tới một nhóm, thật sự là không dứt. Tằng Huy nhìn chằm chằm muội muội cánh tay, dị thường không cam lòng, trầm giọng nói, ngươi thương thế kia là kia đối tỷ muội thụ. Nhưng các nàng, Tằng Cẩn Nhi nhìn về phía quán cà phê, trùng hợp phát hiện Tống Mặc vẫn đang cùng Lăng Vũ đứng chung một chỗ nói gì đó, hoàn toàn không có coi bọn họ là một chuyện. Hỗn đản. Nàng song quyền một nắm, quanh thân không khí nhiệt độ tựa hồ cũng hạ xuống mấy phần, mặt âm trầm nói, lần này chúng ta sống chết mặc bay, để nàng kia cái gọi là quý nhân xuất thủ. Tin tưởng Đại sư Vinh sẽ không trách chúng ta, cái kia không biết tốt xấu tiện nhân không xứng với hắn. Tằng Huy biểu thị đồng ý, cười lạnh nói ra, chúng ta muốn lựa chọn tại các nàng lúc sắp chết giết những người kia, báo thù cho ngươi, cũng làm cho các nàng hối hận đến thực chất bên trong. Ừm, Tằng Cẩn Nhi ánh mắt rét lạnh, trọng trọng gật đầu, nghe ca ca. Nguyên lai nội chiến rồi sao? Đúng lúc này, một đạo hung ác nham hiểm thanh âm đột ngột vang lên, để hai huynh muội mãnh kinh. Oanh, lại là một tiếng đinh tai nhức óc tiếng vang. Nương theo lấy nóng bỏng ánh lửa, một đài máy bán hàng tự động nổ tung, bên trong đồ uống bạo nước bắn đến, về sau bị trong nháy mắt sấy khô. Tằng Huy cùng Tằng Cẩn Nhi phóng lên tận trời, quanh thân chân khí lượn lờ, lại một lần nữa tránh đi bạo tạc. Một đạo đen nhánh thân ảnh quỷ mị bình thường nổi lên, ngẩng đầu nhìn bọn hắn, hài hước cười. Cho dù tại loại nguy cơ này thời khắc, ăn dưa quần chúng vẫn tồn tại như cũ. Bọn hắn xa xa quan sát, sợ hãi mà kinh ngạc. Các ngươi, Tằng Huy huynh muội phẫn nộ lại không giải. Những người này mục tiêu chẳng lẽ không phải Tống gia tỷ muội a? Vì cái gì luôn luôn nhằm vào bọn họ? Thật có lỗi, không thể để cho các ngươi như nguyện. Các nàng chúng ta sẽ bắt sống, nhưng các ngươi giết đồng bạn của chúng ta, phải chết. Đạo này đen nhánh thân ảnh lăng không nhảy lên, chung quanh từng cái phương hướng đột nhiên cũng có người xuất hiện, đi theo nhảy lên thiên không. Tướng Tằng Huy huynh muội tránh né lộ tuyến hoàn toàn khóa kín, để bọn hắn chỉ có thể nghênh chiến. Ghê tởm. Tằng Huy xì chửi một câu, từ bên hông rút ra một cây màu đen dây thừng dài, chân khí dâng trào bỗng nhiên rót vào trong đó, dây thừng đen lập tức trở nên cứng rắn vô cùng. Hai bên ngưng ra lăng lệ lưỡi kiếm, chảy xuôi sắc bén hàn mang, đúng là hóa thành một thanh đen nhánh lợi kiếm. Coi như các ngươi hảo vận. Tằng Cẩn Nhi hận hận trừng mắt nhìn Lăng Vũ mấy người, bàn tay tại trong tóc khẽ vỗ, tóc dài tản mát, ngân sắc phát dây thừng rơi vào trên tay, rót vào chân khí về sau cũng phát sinh đồng dạng biến hóa. Chiến đấu, hết sức căng thẳng. Bọn hắn lệ thuộc vào cái nào đó không rõ tổ chức. Ta suy đoán bọn hắn hẳn là muốn tóm lấy ta cùng muội muội, làm một tiểu thẻ đánh bạc đến giúp đỡ bọn hắn tại linh mạch bên trên kiếm một chén canh. Tống Mặc Vận quan sát lấy chiến đấu kịch liệt, hướng bên cạnh Lăng Vũ giải thích. Đương nhiên, bọn hắn chân chính cần để ý chính là những cái kia võ đạo tông môn, cũng không có tại trên người chúng ta hoa quá nhiều tinh lực. Nếu không trên đường đi chỉ dựa vào Tằng Huy huynh muội cũng đối phó không được. Kiếm một chén canh. Tống Mặc Vận nhẹ gật đầu. Linh mạch dụ hoặc dù sao không nhỏ, rước lấy ngấp nghé cũng là phải. Trong đó tự nhiên không thiếu không nhìn những cái kia đại tông uy hiếp không sợ chết người. Lăng Vũ lắc đầu, thản nhiên nói, ý của ta là bọn hắn thật chỉ muốn phân một chén canh. Tống Mặc Vận con ngươi đột nhiên co lại, bỗng nhiên nhìn về phía hắn, thanh âm khẽ run. Bọn hắn chẳng lẽ nghĩ nuốt toàn bộ linh mạch? Lăng Vũ tùy ý nói, không bài trừ khả năng này. Hy vọng sẽ không phát sinh đi. Tống Mặc Vận ánh mắt có chút ngưng trọng. Nghĩ nuốt mất toàn bộ linh mạch, liền nhất định phải có được cùng tất cả được mời đại tông chống lại lực lượng. Vậy nên là cỡ nào cường đại một thế lực. Đến lúc đó thế tất sẽ phát sinh đại quyết chiến. Bản long ở trên đảo sẽ máu chảy thành sông, tất cả mọi người sẽ bị tác động đến đi vào, tính nghiêm trọng khó có thể tưởng tượng. Bất quá, cũng vẻn vẹn có khả năng này thôi, không lớn dễ dàng phát sinh. Lăng Vũ ngược lại là không quan trọng, thật muốn bộc phát đại chiến cái gì, hắn một mực bảo vệ tốt Tống Biển Mây là được rồi. A, lúc này, cách đó không xa truyền đến tiếng kêu thảm thiết đau đớn thanh âm. Tằng Huy đen nhánh lợi kiếm bị bẻ gãy, một đoạn cắm vào ba sườn của mình, máu tươi không chỗ ở dâng trào ra. Khóe miệng của hắn nhuốm máu, sắc mặt trắng bệch, trong mắt mang theo khó có thể tin kinh hãi. Tại địch nhân truy kích hà không ngừng nhanh lùi lại. Đối phương hết thảy có 6 người, 3 cái tại đối phó Tằng Huy, 3 cái tại đối phó Tằng Cẩn Nhi. Bọn hắn phía sau đều là ngưng tụ ra một đôi bóng đen cánh chim. Hẳn là một loại công pháp đặc thù, để bọn hắn cho dù không có thiên cấp cảnh giới cũng có thể ngự không. Cánh chim vũ ở giữa nhưng nổ bắn ra như mưa rơi dày đặc hắc mang, uy lực kinh người. Địch nhân lần này làm sao mạnh như vậy? Ngân quang chém. Cổ tay nàng lật qua lật lại, một kiếm chém ra. Ngân sắc kiếm quang nở rộ, tràn ngập khiến da đầu run lên kiên quyết. Tướng phía trước nhất một người hoàn toàn bao phủ. Vô dụng, ha ha. Người kia lại bình tĩnh nở nụ cười, phía sau đen nhánh cánh chim đột nhiên phát sinh biến hóa, đúng là hóa thành một con đen nhánh lớn quyền, bỗng nhiên đập tới, đập vỡ kiếm quang, nện đứt lợi kiếm, cũng đập bay Tằng Cẩn Nhi. Tằng Cẩn Nhi miệng phun máu tươi, xương cốt không biết đoạn mất bao nhiêu cái, tâm tình ngưng trọng tới cực điểm. Vừa đúng lúc này, Tằng Huy cũng đổ bay tới, nện đến mặt đất đất đá tung tóe. Ca. Tằng Cẩn Nhi vội vàng bò qua, ngươi không sao chứ? Tằng Huy che ngực, kịch liệt đau nhức khó nhịn, trầm giọng nói, ta không sao. Các ngươi lập tức liền phải chết, sao có thể nói không có việc gì đâu. Lúc này, 6 người kia chậm rãi tới gần, mang theo trêu tức mà rét lạnh tiếu dung. Mỗi người phía sau bóng đen cánh chim đều ngưng tụ thành một thanh kiếm sắc, mắt thấy là phải đâm vào hai huynh muội trái tim. Các ngươi sẽ không giết chúng ta. Tằng Huy lại cười, tự tin vô cùng. Ồ, sáu người nhíu mày. Tằng Huy khóe miệng giơ lên, chậm rãi từ trong túi móc ra một viên hạt châu màu đen. Huyền Thiên Lôi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 353, chàng diện mất khống chế Huyền Thiên Lôi, tên như ý nghĩa, dẫn bạo lúc nhưng kích phát ra mảng lớn kinh khủng lôi quang, có thể cấp cho thiên cấp võ giả trọng thương, là một loại lực sát thương kinh người hàng dùng một lần. Nó có một cái khuyết điểm, sẽ lan đến gần người sử dụng mình, nhưng bây giờ, thả chúng ta đi, nếu không ta liền dẫn bạo Huyền Thiên Lôi, mọi người đồng quy vu tận, khoảng cách này phạm vi bên trong, các ngươi một cái đều trốn không thoát. Tằng Huy gắt gao nhìn chằm chằm bọn hắn, đầu ngón tay đã thôi động ra chân khí, chỉ cần rót vào trong đó, nơi này ngay lập tức sẽ phát sinh nổ lớn. Ngươi, sáu người rút về công kích tư thế, mày nhăn lại, ánh mắt âm trầm vô cùng. Chúng ta là vì bảo hộ các nàng mới giết đồng bạn của các ngươi, thù này, các ngươi nên đi tìm các nàng báo, không phải sao? Tằng Cẩn Nhi chỉ hướng Tống Mặc Vận mấy người chỗ, lạnh lùng mở miệng. Các nàng mới là các ngươi mục tiêu chủ yếu, không cần tiếp tục mang xuống. Các ngươi đã khiến cho đại động đãng, Lam Hải thị thế nhưng là có người chấp pháp. Ta nghĩ bọn hắn chẳng mấy chốc sẽ đến. Tằng Huy giúp bọn hắn phân tích lợi và hại. Thật đến lúc kia, các ngươi sẽ tao ngộ dạng gì hạ chàng? Được rồi. Rốt cục, trong sáu người thủ lĩnh thở dài một hơi, chân quý sinh mệnh, rời xa người chấp pháp cùng Huyền Thiên Lôi. Thủ về sau còn có cơ hội báo, lần này trước hết đem nhiệm vụ cho hoàn thành đi. Vâng. Còn lại năm người đáp. Các ngươi nhớ kỹ cho ta. Sáu người vỗ cánh chim, cuốn lên cuồng phong, tứ ngược bốn phía, đồng thời hướng phía quán cà phê bay đi. Ca, chúng ta muốn bây giờ rời đi à? Tằng Cẩn Nhi hỏi. Tằng Huy lắc đầu, nói ra, không cần, chúng ta đã an toàn. Vì cái gì? Tằng Huy nhìn lướt qua chung quanh, càng ngày càng nhiều dân chúng bị hấp dẫn tới. Tiếng kinh hô, tiếng kêu thảm thiết không ngừng, hỗn loạn không chịu nổi, thậm chí không có sợ chết đuổi tới. Muốn quay chụp có thể để cho vòng bằng hữu bạo lửa video, chẳng diện đã đạt đến mất khống chế biên giới. Không ra một phút, người chấp pháp sẽ giáng lâm. Tằng Huy cười lạnh, nhìn về phía quán cà phê phương hướng. Trước đó, để chúng ta nhìn xem Tống tiểu thư quý nhân là như thế nào giúp các nàng vượt qua nan quan a. Tằng Cẩn Nhi nhẹ gật đầu, châm chọc nhìn sang. Sáu người trong nháy mắt khóa chặt Tống Mặc Vận tỉ muội, lại đột nhiên phát hiện các nàng trước người còn đứng lấy một cái nam nhân. Giết hắn, mang đi các nàng. Thủ lĩnh hạ lệnh, hắn không có từ Lăng Vũ trên thân cảm nhận được mảy may khí tức ba động, chỉ coi hắn là cái người bình thường, dám cản con đường của bọn hắn, vậy sẽ phải vì đó trả giá đắt. Vâng. Một người trong đó quát khẽ một tiếng, dẫn đầu bay đi, đối phó một cái người bình thường, một người là đủ. Hắn cánh chim chấn động, một đạo mũi tên nhọn hắc mang kích xạ đi qua, phát ra bén nhọn không khí tiếng thét, vạch phá bầu trời, đánh thẳng Lăng Vũ mi tâm. Lăng Vũ bấm tay gảy nhẹ, một đạo kình phong nổ bắn ra mà ra, dễ như trở bàn tay xé rách cái kia đạo hắc mang, bắn thủng người kia mi tâm. Người kia phía sau cánh chim biến mất, sụi lơ ngã xuống đất, nghiễm nhiên không có sinh tức. Xảy ra chuyện gì? Mặt khác năm người bỗng nhiên ngừng lại thân hình, kinh hãi mà nhìn trước mắt một màn. Người kia không đơn giản, cùng tiến lên. Thủ lĩnh quát lên một tiếng lớn, phía sau cánh chim mở ra, hóa thành hai con đen nhánh cự trảo, đầu ngón tay lại như lợi kiếm bình thường sắc bén. Trong lòng bàn tay còn có màu đen lôi quang lóe ra, tràn ngập đáng sợ năng lượng ba động. Bốn người khác cánh chim cũng nhao nhao lấy ra riêng phần mình mạnh nhất hình thái chiến đấu. Một người ngưng tụ thành như sắt thép nắm đấm, hướng phía Lăng Vũ đập tới. Một nhân hóa thành to lớn chiến phủ, hung hăng bổ về phía Lăng Vũ. Một người trực tiếp tướng hai cánh của mình bẻ gãy giữ tại trong tay, làm xong đao đến sử dụng. giao nhau lấy chém ra, đan dệt ra đen kịt một màu đao quang chi võng, xoắn nát lấy ven đường hết thảy, hướng về Lăng Vũ bao phủ tới. Còn có một người không có bất kỳ biến hóa nào, chỉ là điên cuồng phe phẩy cánh chim, cuồng phong tứ ngược, như mưa rơi dày đặc hắc mang hướng phía Lăng Vũ trút xuống đi, giống như là mưa bom bão đạn tại kích xạ. Mau trốn! Trong tiệm đám người chỉ cảm thấy khí tức tử vong đập vào mặt, nhao nhao hướng về ngoài tiệm bỏ chạy. Mà Tống gia tỉ muội cũng sớm thối lui đến khoảng cách an toàn bên ngoài. Ầm ầm, quán cà phê tại mấy người tấn công mạnh phía dưới yếu ớt không chịu nổi, trong khoảnh khắc sụp đổ. Thủ lĩnh cũng tại lúc này xuất thủ, đen nhánh mà to lớn móng vuốt che đậy mà xuống, 10 cái bén nhọn móng tay đâm xuyên phế tích, cắm vào đại địa. Lòng bàn tay màu đen lôi quang ầm vang nổ tung, thanh âm điếc tai nhức óc liên tiếp nổ vang. Đám người thấy hãi nhiên gần chết, nhiều năm qua thành lập tam quan bị triệt để phá vỡ, thế giới này căn bản cũng không giống bọn hắn nghĩ đến đơn giản như vậy. Trong chốc lát, bụi mù cuốn lên, vô số đá vụn vẩy ra ngoài, một chút quần chúng bị tác động đến, thủ thương kêu thảm. Lại là một cái giả heo ăn thịt hổ hỗn đản, còn tốt lão tử phản ứng nhanh. Thủ lĩnh thở dài ra một hơi, lại thở dài một tiếng, chỉ tiếc lão út. Được rồi, nợ mới nợ cũ, cùng nhau tính tại trên người của các ngươi đi. Năm người rét lạnh ánh mắt rơi vào Tống Mặc Vận trên thân hai người, tràn ngập sát ý cùng phẫn nộ. Chúng ta tiếp vào mệnh lệnh là sống bắt các ngươi, nhưng thất thủ giết các ngươi, chắc hẳn phía trên cũng sẽ không trách tội. Thủ lĩnh trong hai mắt hiện đầy tơ máu, lạnh lùng cười. Mạng của các ngươi nếu quả như thật rất trọng yếu, phía trên cũng sẽ không chỉ phái ra chúng ta những này trung hạ tầng nhân viên. Hắn quả nhiên không được. Nơi xa, Tằng Cẩn Nhi dường như đã thấy kết quả, chuẩn bị rời đi. Chờ một chút. Tằng Huy lại là con ngươi co vào, một mặt không dám tin. Cái này đều không chết. Phế tích bên trong, một thân ảnh chậm rãi đứng lên. Ngoại trừ Lăng Vũ còn có thể là ai? Không những lông tóc không thương, căn bản chính là không nhiễm trần thế, tựa hồ cái gì cũng chưa từng xảy ra. Ngô, tại trên địa cầu, chiêu thức của các ngươi xem như không sai, địa cấp liền có thể bộc phát ra thiên cấp chiến lực. Lăng Vũ sắc mặt lạnh nhạt, chậm rãi cất bước, lại làm cho năm người kia khiếp sợ không tên. Không có khả năng. Một người trong đó hú lên quái dị, phía sau đại phủ bỗng nhiên bổ xuống. Lăng Vũ giơ tay lên, hời hợt liền cầm lưỡi búa về sau cánh tay dùng sức trực tiếp tướng người kia túm tới. Nếu như các ngươi đều tấn thăng đến thiên cấp, về sau đồng loạt xuất thủ, còn có thể để cho ta thoáng nghiêm túc hết thảy. Ầm, người kia là người mập mạp, bị Lăng Vũ một cước đá lên, lại bay ra ngoài, như đạn pháo trực tiếp đâm vào cánh chim hóa quyền người kia trên thân. Hai người thân thể đồng thời nổ tung, đầy trời huyết nhục vãi xuống đến. Cái này nhìn thấy mà giật mình một màn khiến người kinh dị kêu sợ hãi. Đón lấy, Lăng Vũ nhẹ nhàng nhảy lên, đột nhiên xuất hiện nơi tay cầm song đao người kia trước mắt, một chỉ điểm tại đối phương ngực, ầm vang nổ ra một cái cự đại huyết động, thân thể cơ hồ gãy thành hai đoạn. Xin lỗi rồi, Tiểu Tam. Thủ lĩnh trong nháy mắt ý thức được thực lực của hai bên chênh lệch. Phía sau đen nhánh cự chảo bỗng nhiên bắt lấy bên cạnh đồng bạn, hướng phía Lăng Vũ đập tới, muốn vì mình thoát đi tranh thủ một chút thời gian. Trả lại cho ngươi. Lăng Vũ đánh ra một trường, liên miên không khí nổ tung, tràn trề không gì chống đỡ nổi khổng lồ phong áp tác dụng tại Tiểu Tam trên thân, để hắn lấy so lúc đến nhanh gấp 10 tốc độ đập trở về. A, thủ lĩnh kêu thảm một tiếng. Cả người bị chặn ngang nện đứt, đáng thương Tiểu Tam cũng mệnh tang hoàng tuyền. Cái này, Tằng Huy huynh muội đã nhìn ngây người. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 354, người chấp pháp đến từ Lăng Vũ đứng lên đến bây giờ, cũng bất quá mấy hơi mà thôi, chiến đấu đã kết thúc, đối phương bị toàn diệt. Tằng Huy cùng Tằng Cẩn Nhi liếc nhau, thấy được lẫn nhau trong mắt chấn kinh, chẳng lẽ hắn thật sự là cái gì, quý nhân, mà không phải quân cờ, mà dân chúng bình thường nhóm thì là bị dọa đến hồn bất phụ thể, ngoại trừ cực kỳ cá biệt lớn trái tim tốt một chút bên ngoài, những người khác đều là sắc mặt trắng bệch, hai chân run lên, máu me đầm đìa, chân cụt tay đứt. Những này vốn cho rằng tại phim kinh dị bên trong mới có thể nhìn thấy hình tượng, bây giờ tươi sống xuất hiện tại bọn hắn trước mắt, cường đại đánh vào thị giác để bọn hắn hoài nghi mình là tại mộng cảnh. Ta vốn cho rằng ngươi sẽ không cứu chúng ta. Đối với Lăng Vũ thực lực, Tống Mặc vẫn không chút nghi ngờ, giờ phút này đi vào trước mặt hắn, khom người đối với hắn gửi tới lời cảm ơn. Cảm ơn ngươi, Lăng Vũ. Tống Mặc Hinh cũng tới nói lời cảm tạ, nhưng không có tự mình đa tình, coi là Lăng Vũ không nỡ nàng chết mới ra tay. Lăng Vũ tùy ý nói, ta tựa hồ có loại dễ dàng gây phiền toái thể chất đặc thù, vẻn vẹn đứng ở nơi đó, những người kia liền chủ động tìm tới, không thể không ra tay. Tống Mặc vẫn tỉ muội, Lăng Vũ nói tiếp, bất quá, các ngươi dù sao cũng là tới đón ta đi lão gia tử thọ yến. Để các ngươi sống sót cũng không sao. Bất quá, sự tình có vẻ như còn không có kết thúc. Tống Mặc Vận nhìn lướt qua chung quanh, đám người như núi, chen chúc không chịu nổi, hỗn loạn tràng diện đã mất khống chế, kinh hô tiếng kêu thảm thiết tràn ngập vùng đất này. Đều là chút dân chúng bình thường, có những này phản ứng cũng coi như bình thường. Lăng Vũ nói, lập tức ngẩng đầu, giải quyết loại sự tình này người đã tới. Chân trời xuất hiện một đảo óng ánh ánh lửa, cho dù là tại ban ngày, cũng lộ ra chói mắt. Ngày mùa hè chói chang, vốn là rất nóng, lúc này mọi người cảm nhận được một cỗ càng nóng khí lưu thổi tới. Lập tức, mồ hôi rơi như mưa, chung quanh nhiệt độ không khí tựa hồ một chút chứng mấy cái độ C. Có một bóng người xinh đẹp Túc Hạ Sinh Viêm, ngự không mà đến. Như là chuyện thần thoại xưa bên trong Na Cha Tam Thái Tử, nhưng đây là một vị dáng người bốc lửa nữ tử. Nàng một đầu màu đỏ tóc dài phất phới, như là nhiệt tình hòa diễm, khoác lên trước ngực cùng sau đầu. Một đôi màu đỏ như bảo thạch con ngươi phá lệ xinh đẹp, lộ ra động lòng người vô cùng, bờ môi đỏ tươi mà gợi cảm, nhưng lại ôn nhuận như nước. Nàng thân mang màu đỏ áo da váy da, lộ ra không có chút nào thịt thừa bằng phẳng bụng dưới. Tuyết trắng hai chân rắn chắc mà thon dài, trước sau lồi lõm đường cong dị thường mê người, ngạo nhân dẫn lửa tư thái bị tôn lên phát huy vô cùng tinh tế. Cho dù thực sự loại này đại hỗn loạn thời điểm, một đám nam tính nhìn thấy khuôn mặt này cũng có chút hoảng hốt, thậm chí có người sinh ra nhân loại nguyên thủy nhất xúc động. Nhưng giờ phút này, ánh mắt của nàng lại là dị thường đạm mạc. Đạm mạc làm cho người khác tại cái này để người ta mồ hôi đầm đìa nhiệt độ dưới. Cảm nhận được một tia khiến da đầu run lên hàn ý. Lúc này, lại có từng chiếc ô tô ra, sắp hiện ra trận triệt để phong tỏa, không riêng gì nhằm vào người, cũng là nhằm vào điện thoại tín hiệu.